Bất diệt bá thể quyết, chương 16, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, đem Phùng Hồng Huyên đỡ lên. Tiểu hữu, ngươi cái này tiện tay mà thôi, đối với lão phu mà nói, có thể là sinh tử một đường a. Phùng Hồng Huyên lộ ra cười khổ, mới tại đột phá thời khắc, hắn tu luyện sai lầm, kém chút liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có Mộ Phong niệm tụng Bão Nguyên Thủ Nhất Pháp Quyết, hắn không độ được lần này tâm ma. Ân tình này đối với Phùng Hồng Huyên đến nói, đúng là tái tạo tri ân. Lão thành chủ, kẻ này có tài đức gì, có thể để ngài hành như thế đại lễ? La Hoành Bảo nhịn không được mở miệng nói. Phùng Hồng Huyên thái độ đối với Mộ Phong, khiến hắn chấn kinh cùng không hiểu. La Hoành Bảo quỳ xuống. Phùng Hồng Huyên nhìn xem La Hoành Bảo, thanh âm to, hiển thị rõ uy nghiêm. La Hoành Bảo sắc mặt tái nhợt, lại cũng không dám ngỗ nghịch Phùng Hồng Huyên mệnh lệnh, hai đầu gối quỳ xuống. Ta không phải để ngươi quỳ ta, mà là quỳ Mộ tiểu hữu, ta muốn ngươi hướng hắn dập đầu nhận khuyết điểm. Phùng Hồng Huyên nhàn nhạt nói. La Hoành Bảo hai mắt xích hồng, hắn mười ngón nắm chặt trên mặt đất bên trên, ngẩng đầu nhìn Phùng Hồng Huyên nói, dựa vào cái gì? Kẻ này giết Hoàng Nghị, ngươi để ta hướng một cái giết con cừu nhân dập đầu nhận khuyết điểm. Đây là mệnh lệnh, ngươi không theo, Phùng Hồng Huyên nhàn nhạt nói. Bên cạnh Phùng Tinh Lan cũng là mở miệng nói, Lạc Phi tỉnh lại nói cho ta chân tướng, nàng ẩn tật đã được trị tốt. Mà nàng hôn mê không có quan hệ gì với Mộ Phong, mà là La Hoàng Nghị tự tiện động thủ tạo. Thành, hắn chết chưa hết tội. Phùng Hồng Huyên nhìn xuống La Hoành Bảo, vùng đan điền hiện ra đỏ vàng mệnh luân. Khủng bố mà mênh mông khí tức tựa như núi cao đều đổ xuống mà ra. Hiện tại, xin lỗi. Nếu không, liền xử quyết. Phùng Hồng Huyên chậm rãi mở miệng, thanh âm lại như bôn lôi ở chung quanh vang vọng, phảng phất thiên uy. La Hoành Bảo sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, mệnh luân cảnh khí tức quá cường đại. Đặc biệt là Phùng Hồng Huyên toát ra cái kia cỗ sát ý, hắn nếu không từ cái trước thật sẽ giết hắn. Mộ Phong, thật xin lỗi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, hiểu nhầm ngươi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chấm, La Hoành Bảo đối mặt Mộ Phong, nặng nề mà dập đầu, nói năng có khí phách. Trong mắt của hắn tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, mười ngón bắt trên mặt đất bên trên, máu tươi chảy ròng, cũng không dám nhìn thẳng Mộ Phong, cốt, Mộ Phong nhìn cũng không nhìn La Hoành Bảo, khẽ nhả một chữ. La Hoành Bảo giữ im lặng, hắn đứng dậy, hướng phía bên ngoài đình viện đi đến. La Hoành Bảo, ngay trong ngày lên, người miễn đi đô đốc chức, giao ra binh phù trở về hào hào diện bích hối lỗi. Phùng Hồng Huyên lãnh đạm mở miệng nói, đình viện đại môn trước, La Hoành Bảo thân hình cứng đờ. Hắn từ trong ngực lấy ra kim sắc binh phù, ném trên mặt đất bên trên, chính là dậm chân rời đi. Mộ công tử, là lão hồ tin vào La Hoàng Nghị sàm ngôn, nhất thời hồ đồ, còn xin Mộ công tử tha thứ ta. Chấm, Hoài Đức như bắt đến cây cỏ cứu mạng, lộn nhào, quỳ tại Mộ Phong trước người, không ngừng dập đầu thỉnh cầu Mộ Phong tha thứ. Hắn rốt cục minh bạch Phùng Hồng Huyên ý tứ, kẻ này đúng là lão thành chủ ân nhân cứu mạng. Mà hắn, lại tại Phùng Hồng Huyên trước mặt muốn giáo huấn Mộ Phong, đây không phải muốn chết sao? Hoài Đức, ta rõ ràng dặn dò qua ngươi, Mộ tiểu hữu thời kỳ trị liệu ở giữa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ngươi lại để La Hoàng Nghị công khai đi vào, hơn nữa còn liên hợp La Hoàng Nghị nói xấu công kích Mộ tiểu hữu. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi thỉnh cầu tha thứ? Phùng Tinh Lan một cước đem Hoài Đức đá ngã xuống đất, đôi mắt bên trong sát ý sôi trào. Lão già này, kém chút để Lạc Phi đưa mạng, Phùng Tinh Lan hận không thể ngay tại chỗ giết hắn. Thành chủ, ta cũng là tin vào La Hoàng Nghị sàm ngôn, những năm này, lão nô không có có công lao cũng có khổ lao. Cầu thành chủ tha cho ta đi. Hoài Đức đem đầu đập rất vang, không ngừng cầu xin tha thứ. Đã chậm, người tới, đem Hoài Đức đánh vào tử lao, ngày mai giờ ngọ chém đầu răn. Chúng, Phùng Tinh Lan vung tay áo bảo, lập tức liền có hai tên phủ binh, lấy ra xiềng xích đem Hoài Đức tứ chi còng lại, sau đó áp giải đi. Tinh Lan, Lạc Phi trên người ẩn tật bị chữa khỏi. Phùng Hồng Huyên nghi hoặc hỏi. Phùng Tinh Lan trên mặt tươi cười, nói, đúng vậy, may mắn mà có Mộ tiểu hữu a. Tại Phùng Tinh Lan kể rõ hạ, Phùng Hồng Huyên cũng rốt cục biết chân tướng. Hắn nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khâm phục. Mà Phùng Tinh Lan cũng biết Phùng Hồng Huyên kém chút tẩu hỏa nhập ma, sau đạt được Mộ Phong chỉ điểm, mới thuận lợi đột phá sự tình. Mộ tiểu hữu, lần này chúng ta phủ thành chủ thiếu hai ngươi đại nhân tình, phàm là có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta phủ thành chủ có thể làm được, tuyệt không có hai lời. Phùng Tinh Lan đối với Mộ Phong thật sâu vái chào, cảm kích nói. Ta muốn, các ngươi phủ thành chủ cũng không cho được, chỉ cần đem trước đáp ứng thù lao của ta cho ta là được. Mộ Phong khoát khoát tay, hắn muốn chính là tận nhanh khôi phục kiếp trước tu vi, yêu cầu này Phùng Tinh Lan bọn hắn đúng là làm không được. Như vậy đi, Mộ Tiểu Hữu, trừ thù lao bên ngoài, ngươi còn có thể tại trong bảo khố tùy ý chọn tuyển 3 món đồ, làm đền bù, như thế nào? Phùng Hồng Huyên trầm ngâm nói. Phùng Hồng Huyên hứa hẹn đền bù, Mộ Phong tuyệt không cự tuyệt. Mộ Tiểu Hữu, tối nay ngươi trước hết tại phủ thành chủ qua đêm, sáng mai ta lại dẫn ngươi đi bảo khố nhìn xem. Phùng Tinh Lan cười đối với Mộ Phong nói. Được, Mộ Phong gật đầu, xa hoa rộng rãi trong sương phòng, Mộ Phong ngồi xếp bằng. Trong cơ thể vận chuyển, vĩnh hằng thánh kinh, quanh thân huyệt khiếu mở ra, như vòng xoáy cấp tốc hấp thu linh khí. Trung quanh, nồng đậm linh khí tiến nhập thể nội về sau chính là cấp tốc khuếch tán trí toàn thân, không ngừng chữa trị Mộ Phong thân bên trên chịu thương thế. Sau nửa canh giờ, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn thương thế bên trong cơ thể tại vĩnh hằng thánh kinh trợ giúp xuống, triệt để khỏi hẳn. Không hổ là phủ thành chủ, linh khí so miếu thành hoàng muốn nồng đậm nhiều lắm. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tiếp tục nhập định, bắt đầu điên cuồng hấp thu này địa linh khí tiến hành tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Thần Hy xuyên thấu qua màn cửa vẩy xuống. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Mộ Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Một đêm tu luyện, Mộ Phong thuận lợi vững chắc mệnh mạch lục trọng cảnh giới. Lấy phủ thành chủ nồng độ linh khí, Mộ Phong trong lòng tính ra, nửa tháng hắn liền có thể lần nữa đột phá, đạt tới mệnh mạch bảy trọng. Cảnh giới, nhưng tốc độ này với hắn mà nói vẫn là quá chậm, hy vọng phủ thành chủ trong bảo khố linh thạch có thể mang cho hắn kinh hỉ đi. Mộ công tử tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nương theo mà tới là một đạo mềm nhu thanh âm ngọt ngào. Mộ Phong mở ra phòng môn, trông thấy trước cửa đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên cùng duyên dáng yêu kiều váy đỏ thiếu nữ. Buổi sáng tốt lành, Phùng thành chủ, Lạc Phi cô nương. Mộ Phong mỉm cười, ánh mắt rơi tại Phùng Lạc Phi thân bên trên. Phùng Lạc Phi cả người thoát thai hoán cốt, da thịt trong trắng lộ hồng, thổi qua liền phá, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, dài nhỏ đại mi, như thác nước buông xuống tóc xanh, theo gió phất phới. Một tấm tinh xảo khuôn mặt như phấn điêu ngọc trác. Ngọc khí, trước kia Phùng Lạc Phi có vẻ bệnh, sắc mặt trắng bệch còn nhìn không ra nàng có bao nhiêu xinh đẹp. Hiện tại khôi phục tinh thần về sau thiếu nữ thanh xuân khí tức phát ra, Mộ Phong mới phát hiện Phùng Lạc Phi tư sắc không kém Hạ Băng Tuyền. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì? Phùng Lạc Phi kiều hừ nói. Ngươi so trước kia đẹp, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Lạc Phi khuôn mặt bá biến đến đỏ bừng, hai tay quấy cùng một chỗ cúi đầu không dám nhìn Mộ Phong. Chỉ là dáng người vẫn như cũ là như vậy vô cùng thê thảm. Mộ Phong vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Ngươi đi chết, Phùng Lạc Phi tức bực dậm chân. Cách chương,